1509, đặc trùng chiến, trận địa chiến. Ta nói ngươi làm sao liền chút chuyện như vậy đều làm không xong a, ngươi liền không thể đang tranh thủ một cái này chiến đấu nhiệm vụ? Lý Vân Long nhìn Triệu Cương nói rằng, hắn liền không phải minh bạch dựa vào cái gì để 772 đoàn đi đánh giặc ăn thịt, để hắn độc lập đoàn ở phía sau quan khán. Lão Lý, ngươi nói chuyện chú ý một chút, thượng cấp để chúng ta làm quân dự bị nhất định là có ý nghĩ của bọn họ, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Triệu Cương nghe được Lý Vân Long lời nói lập tức phản bác. Cái kia dựa vào cái gì 772 đoàn chính là thân nưng dưỡng, ta độc lập đoàn cũng chỉ có thể quan khán. Lý Vân Long bất mãn phát ra bực tức, hắn không ngờ tới Lữ Trừ NG cư nhiên đem chủ công nhiệm vụ giao cho 772 đoàn, điều này làm cho hắn thực sự là không chịu nổi. Đội trưởng, ngươi không cần phải gấp, ta dám khẳng định cuối cùng Lữ Trừ NG khẳng định còn muốn cho ngươi mang theo độc lập đoàn bên trên. Lưu Húc chứng kiến Triệu Cương dáng vẻ đắn đo, lập tức đối với Lý Vân Long nói rằng, có ý tứ. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói lập tức hỏi, không phải minh bạch vì sao Lưu Húc sẽ nói như vậy. Ngươi xem một chút thời gian dài như vậy quỷ tử lửa đạn vẫn không có dừng lại, cái này đã nói lên 772 đoàn vẫn không thể xông lên cùng quỷ triển khai trận giáp lá cả. Ngươi nói Lữ Trừ NG chứng kiến 772 đoàn cái dạng này sẽ ra sao, nhất định sẽ lập tức thay người, đến lúc đó thích hợp nhân tuyển cũng chính là chúng ta độc lập đoàn. Cho nên đội trưởng ngươi hiện tại mau nhanh ngồi xuống nghiên cứu một chút như thế này đánh như thế nào tương đối khá. Lưu Húc phân tích nói, hắn có thể đủ khẳng định 772 đoàn tiến công nhất định là bị đánh lại, Lữ Trừ NG hiện đang suy nghĩ có muốn hay không thay người. Nghe ngươi nói như vậy ngươi đã có biện pháp? Lý Vân Long nghe Lưu Húc ý tứ, lộ vẻ nhưng đã nghĩ xong làm sao tấn công. Đội trưởng ngươi xem, đây là quỷ tử trận vị trí, phía sau của bọn họ là một cái đoạn nhai, cho nên bọn họ phòng thủ chủ yếu phòng thủ chính diện. Ta xem có thể cho ta mang theo bầy sói từ phía sau đoạn nhai sờ lên, những người còn lại từ phía trước tiến hành thổ công đào hầm lò, đến lúc đó đem lựu đạn gom một cái, trong thời gian ngắn ném tới giả mạ giả kỳ trên trận địa, sau đó ta dẫn người từ phía sau tiến hành tập kích, hai chúng ta bên đồng thời công kích đã có thể bắt tên này quỷ. Lưu Húc ở trên bản đồ bị hoa, đây là ổn thỏa nhất cũng là biện pháp tốt nhất. Tốt, lập tức truyền ta mệnh lệnh đem tất cả lựu đạn đều cho ta tập trung đến một doanh, toàn bộ đoàn sớm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lý Vân Long lập tức hạ lệnh bắt đầu điều động thứ cần, chuẩn bị dựa theo Lưu Húc phương án tiến công. Cũng không lâu lắm, Lý Vân Long liền nhận được Lữ Trừ NG điện thoại, để hắn lập tức đi đánh giả mạ giả kỳ đại đội. Cú điện thoại này đánh xong phía sau, Lý Vân Long lập tức phất tay mang theo độc lập đoàn xuất phát, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ hướng phía nhất tuyến thiên phương hướng đi tới. Mà lúc này đang ở tổ chức lần tấn công kế tiếp 772 đoàn cũng nhận được mệnh lệnh, để bọn họ lập tức triệt hạ đổi độc lập đoàn tiếp tục tiến công. Điều này làm cho 772 đoàn đoàn trưởng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, thế nhưng quân lệnh như núi, hắn chỉ có thể dựa theo thượng cấp truyền đạt mệnh lệnh lui lại mệnh lệnh. Lúc này độc lập đoàn cũng đã đạt tới trận địa, bắt đầu rồi tấn công chuẩn bị. Đội trưởng, chúng ta đi. Lưu Húc cùng Lý Vân Long lên tiếng chào hỏi, sau đó liền mang theo bầy sói lặng lẽ đi vòng qua quỷ trận địa phía sau, bắt đầu ở trên đoạn nhai leo lên. Lưu Húc cảm giác đám này quỷ thực sự là không được tốt lắm, thậm chí ngay cả cái bố trí phòng vệ cũng không có. Xem ra là tin tưởng vững chắc không có khả năng có người từ phía sau trên đoạn nhai tới. Lưu Húc người thứ nhất leo lên đoạn nhai, bầy sói đều đi theo hắn leo lên giống nhau địa phương, cực kỳ sắp 20 người đã toàn bộ bên trên đoạn nhai, cẩn thận ghé vào đoạn nhai bên cạnh nhìn phía xa giả mạ giả kỳ chữa bình, chuẩn bị các lộ ủy chứa lựu đạn sắp vỡ vang liền tiến lên công kích. Giả mạ giả kỳ chữa bình nhìn mới tới độc lập đoàn cư nhiên không có phát động công kích, tất cả mọi người ở hiểm trong cơ thể đào đất, không ngừng lợi dụng thổ công đào hầm lò phương thức tới gần. Cho dù là dùng pháo cối cùng súng máy hạng nặng cũng căn bản là đánh không những người này. Một vòng oanh tạc qua đi, công sự che chắn bên trong bát lộ quân chiến sĩ tiếp tục đi tới, rất nhanh Ly Sơn khi bố trí trận địa còn có 20, 30 mét, mọi người cũng đình chỉ đào đất. Đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, như thế này lựu đạn vừa vang lên chúng ta liền xông lên, các ngươi chủ yếu mục tiêu là giết chết quỷ tử súng máy hạng nặng tay, pháo binh, bắn đồng thời nhất định phải chú ý ẩn giấu thân thể không muốn bị đạn bắn trúng. Lưu Húc chứng kiến độc lập đoàn đã không sai biệt lắm muốn bắt đầu, lập tức theo phía sau bầy sói bản giao đứng lên. Là vâng đúng. Mọi người nhỏ giọng nói, vũ khí trên tay toàn bộ mở khóa an toàn bộ nhắm ngay sau lưng của địch nhân chuẩn bị tùy thời tiến hành xạ kích. Oanh oanh oanh oanh đại lượng lựu đạn từ công sự che chắn bên trong ném về quỷ tử trận địa, nhìn đầy trời đều là lựu đạn quỷ lập tức muốn chạy trốn, lại đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Từng quả lựu đạn rơi vào quỷ tử bên người nổ tung, quỷ tử nhân số kịch liệt giảm thiểu. Rất nhanh hơn 3.000 miếng lựu đạn toàn bộ ở quỷ tử trận địa nổ vang, còn có một bộ phận quỷ may mắn trốn ra bán kính nổ tung, trong đó bao gồm giả mạ giả kỳ chữa bình. Cộc cộc cộc, chứng kiến lựu đạn công kích kết thúc, Lưu Húc lập tức nổ súng xạ kích, bên người bầy sói cũng đều nổ súng tiến hành xạ kích. Đại lượng viên đạn lập tức đánh vào lui về phía sau quỷ trên người, quỷ đều không phải minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, tại sao phải có người xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Quỷ nhóm lập tức chia làm hai bộ phận, một bộ phận hướng Lưu Húc đám người xạ kích, một phần khác thì là chống lại đến từ độc lập đoàn ngay mặt tiến công. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hết thể quỷ đều chết ở hai mặt họng súng, mà cái kia giả mạ giả kỷ chữa bình tức thì bị máy móc súng bắn cho thành tổ ong vỏ vẽ. Cứ như vậy, một hồi nhằm vào bát lộ quân âm như bởi độc lập đoàn đến triệt để phá nát, hết thể hướng bát lộ quân tổng bộ chạy tới quân Nhật cứu viện bộ đội cũng đều lui về. Đứa nào làm, người nào nổ súng đi giả mạ giả kỷ cái này cái tiểu quỷ tử đánh chết tiêu diệt hết thể quỷ sau đó. Lý Vân Long đi tới quỷ tử trong trận địa, nhìn bị máy móc súng bắn cho thành tổ ong vỏ vẽ giả mạ giả kỷ tức giận nói, phía trước hắn chính là nói muốn thân thủ bổ giả mạ giả kỷ, hiện tại khen ngược người trực tiếp bị máy móc súng bắn chết. Đội trưởng, không phải là không có để cho ngươi thân thủ bổ giả mạ giả kỷ, về phần ngươi như vậy sao? Lưu Húc có chút bất đắc dĩ nói. Hắn lại như vậy nói, là bởi vì một câu nói của mình, Ngụy Hòa Thượng trực tiếp dùng súng máy hướng phía quỷ trận địa bắn phá. Sau đó giả mạ giả kỷ cứ như vậy bi thương chết ở Ngụy Hòa Thượng họng súng.